Mahaka Chiên Viên. Chánh văn: Phật bảo Mahaka Chiên Viên, ông đến thăm bệnh ông Duy Ma Cật. Ca Chiên Viên bạch Phật: Bạch Thế Tôn, con không kham lãnh đến thăm bệnh ông. Vì sao? Nhớ lại lúc trước Phật nói lược qua yếu chỉ các pháp cho các tỳ kheo nghe, sau khi đó con diễn nói lại nghĩa ấy là những nghĩa vô thường, khổ, không, vô ngã và tịch diệt. Lúc bấy giờ ông Duy Ma Cật đến nói với con rằng: Thưa Ngài Ca Chiên Viên, Ngài chớ nên đem tâm hạnh sanh diệt mà nói pháp thật tướng. Ngài Ca Chiên Viên, các pháp rốt ráo không sanh không diệt là nghĩa vô thường, năm ấm rỗng không là nghĩa khổ. Các pháp rốt ráo không có là nghĩa không, ngã và vô ngã không hai là nghĩa vô ngã. Pháp trước không sanh, nay cũng không diệt là nghĩa tịch diệt. Khi ông Duy Ma Cật nói pháp ấy xong, các tỳ kheo kia tâm được giải thoát, vì thế mà con không kham lãnh đến thăm bệnh ông. Yếu nghĩa: Ngài Ca Chiên Viên cũng là một đại đệ tử trong 10 vị đại đệ tử của Phật. Ngài giỏi nhất trong hàng đệ tử của Phật về tài biện luận, nhưng Ngài lại vướng phải lỗi là y kinh giảng nghĩa Tam Thế Phật Quan, là y theo lời Phật nói, là nói lại là quan cho chư Phật ba đời. Y theo lời Phật thuyết mà thuyết lại là quan cho chư Phật. Bởi vì đối với Đức Phật thì lúc nào Phật thuyết giáo cũng khế lý, khế cơ, khế thời, nên mỗi mỗi đều có kết quả. Còn Ngài Ca Chiên Viên luận giải, mặc dầu y theo lời Phật tức khế lý, nhưng không khế cơ, khế thời, nên không có kết quả. Cũng y sư chế ra loại thuốc đó để trị bệnh đó, dùng đúng liều lượng nên được kết quả 100%. Còn mặc dầu chúng ta cũng lấy thuốc đó, nhưng không phải bệnh đó, bệnh nhân uống vào chẳng những không có kết quả mà còn phản tác dụng. Như vậy, không phải quan cho người chế tạo thuốc là gì. Trường hợp của Ngài Ca Chiên Viên cũng thế. Ngài thuật lại lẽ vô thường, khổ, không, vô ngã và tịch diệt của Phật đã thuyết cho các tỳ kheo trước kia. Nó không hợp cho các tỳ kheo hiện nay, cũng như thuốc trị cho bệnh kia thì không thể trị do bệnh này được, vì hai bệnh khác nhau. Cho nên từ tịnh danh mà Ca Chiên Viên mới nhận ra tướng nghĩa màu của giáo pháp là không phải như thuốc gia truyền chuyên trị hay đặc trị, mà phải tùy bệnh, tùy thuốc và có gia giảm, không nhất thiết phải chuyên dùng. Có nghĩa là phải tùy cơ nghi mà luận yếu nghĩa. Trường hợp của Ngài Ca Chiên Viên gần giống như trường hợp của Ngài Phú Lâu Na, cũng là một thông điệp cho các pháp sư luận sư nên thận trọng truyền bá chánh pháp cho có hiệu quả và tránh được việc làm lương y si lệch hại đôi người, còn thuyết pháp dạy tà nguy vĩnh kiếp. A Na Luật. Chánh văn: Phật bảo A Na Luật, ông đến thăm bệnh ông Duy Ma Cật. A Na Luật bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, con không kham lãnh đến thăm bệnh ông Duy Ma Cật. Vì sao? Nhớ lại lúc trước con đi kinh hành một chỗ nọ, khi ấy có vị Phạm Dương tên là Nghiêm Tịnh cùng với một muôn Phạm Dương khác phóng ánh sáng trong sạch rực rỡ đến chỗ con, cúi đầu làm lễ và hỏi: Thưa Ngài A Na Luật, thiên nhãn của Ngài thấy xa được bao nhiêu? Con liền đáp: Nhân giả, tôi thấy cõi thâm thiên đại thiên thế giới của Phật Thích Ca Mâu Ni như thấy trái am ma lặc trong bàn tay vậy. Lúc đó ông Duy Ma Cật đến nói với con: Thưa Ngài A Na Luật, thiên nhãn của Ngài thấy đó làm ra tướng mà thấy hay là không làm ra tướng mà thấy? Nếu làm ra tướng mà thấy thì khác gì ngũ thông của hàng ngoại đạo. Nếu không làm ra tướng mà thấy thì là vô vi, lẽ ra không thấy. Bạch Thế Tôn, lúc ấy con nín lặng. Các vị Phạm Thiên nghe ông Duy Ma Cật nói lời ấy rồi, đặng chỗ chưa từng có, liền làm lễ hỏi ông rằng: Bạch Ngài, ở trong đời ai là người có chơn thiên nhãn? Trưởng giả Duy Ma Cật đáp: Có Phật Thế Tôn được chơn thiên nhãn, thường ở tâm muội thấy suốt các cõi Phật không có hai tướng. Khi ấy Nghiêm Tịnh Phạm Dương cũng quyến thuộc 500 Phạm Dương đều phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, đảnh lễ dưới chân ông Duy Ma Cật rồi bỗng nhiên biến mất. Vì thế mà con không kham lãnh đến thăm Bình Nông. Yếu nghĩa, ngài A Na Luật cũng là đại đệ tử của Phật, cũng là một trong 10 đại đệ tử. Ngài có thiên nhãn đệ nhất trong các thánh A-la-hán có thiên nhãn. Sức thấy của ngài xem cõi tam thiên đại thiên thế giới của Phật Thích Ca Mâu Ni như trái A-ma-lạc, giống như trái cao trong bàn tay. Khi trời Phạm Thiên hỏi, ngài A Na Luật đáp như thế. Đáp xong liền từ tâm thanh tịnh đưa ra vấn nạn là: thiên nhãn của ta thấy đó làm ra tướng mà thấy hay không làm ra tướng mà thấy? Nếu làm ra tướng, cái thấy đó có giới hạn, nào khác gì ngũ thông của ngoại đạo. Còn nếu không làm ra tướng mà thấy là vô vi, nếu vô vi thì không thấy. Nếu làm ra tướng mà thấy là hữu vi, đã hữu vi thì phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Vậy thiên nhãn của ta dầu là đệ nhất trong chư thánh A-la-hán nhưng vẫn phải là chơn thiên nhãn. Rồi từ nơi thiện pháp lại nảy sinh một nghi vấn là: thiên nhãn này vẫn còn là pháp đối đãi, mà pháp đối đãi thì không phải chơn thiên nhãn. Vậy trong đời ai là người có chơn thiên nhãn? Khi ấy từ tâm thanh tịnh đáp rằng: chỉ có Phật Thế Tôn mới có chơn thiên nhãn, thường ở trong chánh định thấy suốt các cõi Phật không có hai tướng, vượt ngoài đối đãi. Trường hợp của ngài A Na Luật cũng là một thông điệp gửi đến những ai đã ngộ, đã chứng, đã đắc, đã thành, vân vân. Đừng tự mãn chỗ đã ngộ, đã chứng, đã đắc, đã thành, vì đó là pháp đối đãi, là quá thành, không phải là bảo sở, là quà thưởng kẻ học giỏi, chứ chưa đến đích cuối cùng. Tạm tạm mà thôi, vậy mới biết Duy Ma Cật tịnh danh, diệu dụng vô cùng xuất hiện mọi nơi mọi chỗ, thật khó thể nghĩ bàn vậy. Ubali, chánh văn, Phật bảo Ubali: Ông đi đến thăm bệnh ông Duy Ma Cật. Ubali bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, con không kham lãnh đến thăm bệnh ông. Vì sao? Con nhớ lại ngày trước có hai vị tỳ kheo phạm luật hạnh, lấy làm hổ thẹn, không dám hỏi Phật, đến hỏi con rằng: Dạ thưa ngài Ubali, chúng tôi phạm luật thật lấy làm hổ thẹn, không dám hỏi Phật, mong nhờ ngài giải rõ chỗ nghi vấn cho chúng tôi được khỏi tội ấy. Con liền y theo pháp giải nói cho hai vị. Bấy giờ ông Di Ma Cật đến nói với con: Thưa ngài Ubali, ngài chớ kết tội thêm cho hai vị tỳ kheo này, phải trừ dứt ngay, chớ làm rối loạn lòng họ. Vì sao? Tội tánh kia không ở trong không, ở ngoài không, ở khoảng giữa. Như lời Phật nói: tâm nhơ nên chúng sanh nhơ, tâm sạch nên chúng sanh sạch. Tâm cũng không ở trong, không ở ngoài, không ở khoảng giữa. Tâm kia như thế nào, tội cấu cũng như thế ấy. Các pháp cũng thế, không ra ngoài chơn như tâm. Như ngài Ubali, khi tâm tướng được giải thoát thì có tội cấu chăng? Còn đáp: không. Ông Duy Ma Cật nói: tất cả chúng sanh tâm tướng không nhơ cũng như thế ngài Ubali. Vọng tưởng là dơ, không vọng tưởng là sạch. Điên đảo là dơ, không điên đảo là sạch. Ngày Ubali, tất cả pháp sanh diệt không dừng. Như quyển như chớp, các pháp không chờ nhau, cho đến một niệm không dừng, các pháp đều làm vọng kiến. Như chim bao, như nắng giận, như trăng dưới nước, như bóng trong gương, do vọng tưởng sanh ra. Người nào biết nghĩa này gọi là giữ luật, người nào rõ nghĩa này gọi là khéo hiểu. Lúc đó hai vị tỳ kheo khen rằng: thật là bậc thượng trí. Ngài Ubali này không thể sánh kịp, Ngài là bậc giữ luật hơn hết mà không nói được. Con đáp rằng, trừ Đức Như Lai ra, chưa có bậc thanh văn và Bồ Tát nào có thể chế phục được chỗ nhạo thuyết biện tài của ông Duy Ba Cật. Trí huệ của ông thông suốt không lường. Khi ấy, hai vị tỳ kheo dứt nghi hối, phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác và phát nguyện rằng, nguyện làm cho tất cả chúng sanh đều được biện tài như vậy. Vì thế, con không kham lãnh đến thăm bệnh ông. Yếu nghĩa, Ngài Ubali là bậc thánh A-la-hán, Ngài là người giữ giới luật đệ nhất, cũng là một đại đệ tử trong 10 đại đệ tử của Phật. Ngài y theo Pháp mà giải nói cho hai vị tỳ kheo kia nghe, là Ngài đại diện cho một số người chấp về sự tướng, về giới tướng, chẳng hề nghĩ đến lý lẽ, tức giới tánh, cứ khư khư chấp sự mà bỏ lý, sự mà không có lý hay vô lý thì không có giá trị, lý mà không có sự thì lý ấy không tồn lập được. Cho nên, lý sự phải dung hợp chân tướng, chân tánh mới hiển bày. Thoạt đầu, Ngài Ubali y cứ theo sự tướng mà giải nói, sau đó tâm thanh tịnh lại đến, tức Duy Ma Cật xuất hiện, phát ra tiếng nói là ta không nên làm khổ thêm cho hai vị này nữa, phải trừ ngay chứ làm rối loạn lòng họ. Vì thân là vật vô tri không thể tự phạm luật được, nếu đọc vấn đề phạm thì là tâm phạm. Mà tâm là vô hình, không ở trong, không ở ngoài, không ở chính giữa, như nếu phạm tội thì phạm ấy cũng vô hình, đã vô hình thì là không tội. Tội tánh không chỉ là vọng tưởng mà thôi, cho nên tội từ tâm sanh, tội từ tâm diệt, tâm nhơ chúng sanh nhơ, tâm sạch chúng sanh sạch, các pháp không ngoài tâm, tất cả chúng sanh tâm và tướng vốn không nhơ, do vọng tưởng mà có nhơ có sạch. Vậy vọng tưởng là nhơ, không vọng tưởng là sạch, điên đảo là nhơ, không điên đảo là sạch. Tất cả các pháp sanh diệt không dừng, cho đến một niệm cũng không dừng. Như quyển, như chớp, có thể nói các pháp hữu di và vô di đều là vọng kiến. Như chim bao, như sóng vợn, như trăng dưới nước, như bóng trong gương, vân vân. Tất cả đều không thật như vậy, tội cấu sẽ nương đâu mà tồn lập được chứ? Nếu ai biết rõ nghĩa này gọi là giữ luật, người nào rõ nghĩa này gọi là khéo hiểu. Vì rõ nghĩa này, hiểu nghĩa này, giới luật là ngăn ngừa các nẻo phóng tâm. Ngăn ngừa các nẻo phóng tâm thì không có tội cấu, phạm luật. Không có tội cấu tức được giải thoát. Cho nên do thanh tịnh nên rõ được nghĩa này. Hai vị tỳ kheo phạm luật kia được trong sạch xa lìa tội cấu, phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, đều do thần lực của Duy Ma Cật tịnh danh vậy. La Hầu La. Chánh văn: Phật bảo La Hầu La, ông đi đến thăm bệnh ông Duy Ma Cật. La Hầu La bạch Phật: Bạch Thế Tôn, con không kham lãnh đến thăm bệnh ông. Vì sao? Nhớ lúc trước kia, các trưởng giả tử ở thành Tỳ Gia Ly đến chỗ con cúi đầu làm lễ hỏi rằng: Thưa Ngài La Hầu La, Ngài là con của Phật, vì đạo bỏ ngôi chuyển lưng dương mà xuất gia. Việc xuất gia đó có lợi ích gì? Con liền đúng như Pháp mà nói sự lợi ích của công đức xuất gia. Lúc đó, ông Di Ma Cật đến nói với con rằng: Thưa Ngài La Hầu La, Ngài không nên nói cái lợi của công đức xuất gia. Vì sao? Không lợi không công đức mới thật là xuất gia. Về Pháp Hữu Di, có thể nói là có lợi có công đức, còn xuất gia là pháp vô di. Trong pháp vô di không lợi không công đức. La Hầu La, giả chăng xuất gia là không kia không đây, cũng không ở chính giữa, ly 62 món kiến chấp, ở nơi niết bàn là chỗ nhận của người trí, chỗ làm của bậc thánh, hàng phục các ma, khỏi ngũ đạo, sạch ngũ nhãn, đặng ngũ lực, lập ngũ căn, không làm não người khác, rời các tạp ác, dẹp các ngoại đạo, vượt khỏi giả danh, ra khỏi bùn lầy, không bị ràng buộc, không ngã sở, không chỗ thọ, không rối loạn trong lòng, ưa hộ trợ ý người khác, tùy thiền định rời các lỗi, nếu được như thế mới thật là xuất gia. Khi ấy, ông Di Ma Cật mới bảo các trưởng giả tử: các ngươi nay ở trong chánh pháp nên cùng nhau xuất gia. Vì sao Phật ra đời khó gặp? Các trưởng giả tử nói: thưa cư sĩ, chúng tôi nghe Phật dạy, cha mẹ không cho, không được xuất gia. Ông Di Ma Cật nói: phải, nếu các ngươi phát tâm vô thượng bồ đề, đó chính là xuất gia, đó chính là đầy đủ với pháp. Bây giờ, 32 vị trưởng giả tử đều phát tâm vô thượng bồ đề, vì thế con không kham lãnh đến thăm bệnh nông. Yếu nghĩa: ngài La Hầu La tình đời vốn là con của Đức Phật, nghĩa đạo cũng là một trong 10 đại đệ tử của Phật. Ngài là bậc tu mật hạnh nổi tiếng nhất trong các bậc thánh A-la-hán. Ngài giảng pháp cho các trưởng giả tử về lợi ích của công đức xuất gia không phải là sai, vì nhân xuất gia và quả xuất gia về pháp hữu vi hẳn nhiên là thế. Nhưng chợt tâm thanh tịnh hiện đến bảo cho ngài biết rằng luận về xuất gia là giải thoát, mà giải thoát là không vướng mắc bên này lề bên kia lề hay ở chính giữa. Đã không vướng mắc tức không có lợi hay không lợi, vì có lợi hay không lợi cũng đều còn vướng mắc bởi còn đối đãi có lợi không lợi. Cho nên thật nghĩa hay đủ nghĩa của việc xuất gia có thể nói là không lợi không công đức là thế. Nhưng chúng ta nếu chấp kiến rằng xuất gia không lợi không công đức, lại càng còn nhiều tệ hại lớn nữa. Người xưa nói, thà chấp có như núi Tu Di còn hơn chấp không bằng hạt cải. Thật vậy, vì chấp không sẽ trở nên tiêu nha bại chủng, hột giống thúi. Trong phẩm Phật Quốc, Đức Phật nói ví như có người muốn xây dựng cung nhà nơi khoảng đất trống, tùy ý được thành công, ý nói không vướng mắc. Nếu xây dựng giữa hư không, quyết không thành Phật được. Bồ Tát cũng thế, vì thành tựu chúng sanh nên nguyện lãnh lấy cõi Phật. Nguyện lãnh lấy cõi Phật chẳng phải ở nơi chỗ rỗng không vậy? Xuyên qua một đoạn dẫn trong phẩm Phật Quốc vừa nêu, chúng ta thấy lợi ích công đức xuất gia đâu phải không có. Việc ngài La Hầu La đúng như Pháp nói, sự lợi ích công đức xuất gia đâu thể nói là không đúng. Còn việc tiếng nói cái nhìn từ tâm thanh tịnh thì với vấn đề xuất gia là không lợi ích, không công đức là ý muốn nói rằng dầu có lợi ích, có công đức nhưng đừng chấp nơi công đức, nơi lợi ích. Đã không chấp tức không vướng mắc, không vướng mắc thì có cũng như không, như không tức giải thoát, giải thoát là mục đích xuất gia. Mục đích xuất gia là thành tựu đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thành tựu vô thượng chánh giác tạm gọi đến đích cuối cùng. Đã đến đích cuối cùng thì không còn nói lợi ích hay không lợi ích nữa. Tóm lại, việc ngài La Hầu La nói về lợi ích của công đức xuất gia là khế lý, còn từ tâm thanh tịnh phát kiến ra tiếng nói là xuất gia, không lợi ích, không công đức là khế cơ. Từ lý, cơ đều khế mới khởi tâm hướng thẳng đến vô lượng giác là mục đích xuất gia. Cuối cùng là thực tế lý địa bất thọ nhất trần, dạng sự buông trung bất xả nhất pháp vậy. A Nan, chánh văn: Phật bảo A Nan, ông đi đến thăm bệnh ông Di Ma Cật. A Nan bạch Phật: bạch Thế Tôn, con không kham lãnh đến thăm bệnh ông. Vì sao? Nhớ lại lúc trước Thế Tôn thân hơi có bệnh, phải dùng sữa bò, con cầm bát đứng trước cửa nhà người Đại Bà La Môn. Lúc bấy giờ ông Di Ma Cật đến bảo con: này A Nan, làm gì cầm bát đứng đây sớm thế? Con đáp: cư sĩ, Thế Tôn thân hơi có bệnh, phải dùng sữa bò, nên tôi đến đây xin sửa. Ông Di Ma Cật nói, thôi thôi, Ngài A Nan chớ nói lời ấy. Thân Như Lai là thể kim cang, các ác đã dứt, các lành khắp nhóm, còn có bệnh gì? Còn có não gì? Im lặng bước đi, Ngài A Nan, chớ phỉ báng Như Lai, chớ cho người khác nghe lời nói thô ấy, chớ làm cho các trời oai đức lớn và các Bồ Tát từ tịnh độ phương khác đến đây nghe được lời ấy. Ngài A Nan, chuyển luôn thánh dương có ít phước báo, còn không bệnh tật, huống chi Như Lai phước báo nhiều hơn tất cả đi ư? Hãy đi Ngài A Nan, chớ làm cho chúng tôi chịu sự nhục đó. Hàng ngoại đạo Phạm Chí, nếu nghe lời ấy chắc sẽ nghĩ rằng, sao gọi là thầy, bệnh của mình không cứu nổi mà cứu được bệnh của người khác ư? Nên lén đi mau, chớ để cho người nghe. Ngài A Nan, phải biết thân Như Lai là pháp thân, không phải thân tư dục. Phật là bậc Thế Tôn hơn hết ba cõi, thân Phật thật làm vô lậu. Các lậu đã hết, thân Phật làm vô vi, không mắc vào các số lượng, thân như thế mà bệnh nổi gì? Bạch Thế Tôn, lúc đó con thật quá hổ thẹn, không lẽ con gần Phật mà nghe lầm ư? Con liền nghe trên hư không có tiếng nói rằng, A Nan, đúng như lời cư sĩ đã nói, chỉ vì Phật ứng ra đời ác đủ năm món trược nên hiện ra việc ấy để độ thoát chúng sanh thôi. A Nan, hãy đi lấy sữa chớ có thẹn. Bạch Thế Tôn, ông Di Ma Cật trí tuệ biện tài dường ấy, cho nên con không kham lãnh đến thăm bệnh ông. Như vậy 500 vị đại đệ tử mỗi người đều đối trước Phật trình bày chỗ bổn duyên của mình, vị nào cũng khen ngợi thuật lại những lời của ông Di Ma Cật và đều nói không kham lãnh đến thăm bệnh ông. Yếu nghĩa, Ngài A Nan làm vị đại đệ tử thứ 10. Trong 10 đại đệ tử của Phật, Ngài là bậc đa văn quản lý nhất trong các đệ tử của Phật. Ngài cũng có trí nhớ rất phi phàm, không ai sánh bằng. Ngài là vị tổ thứ 2 trong 28 vị tổ. Tất cả kinh Phật hầu hết là do Ngài thuật lại, cho nên đầu các quyển kinh ta thấy câu Như thị ngã văn, ta nghe như vậy đều là của Ngài A Nan mới chứng thánh quả. Nên lúc làm thị giả hầu cận Phật, biết bao lời Phật nói, việc Phật làm Ngài đều ghi nhớ không sai lộn chút nào. Mặc dù có những thiên phú đặc biệt như vậy, nhưng vì chưa chứng thánh quả nên vấn đề chấp ngã chấp pháp chưa vượt qua, vẫn còn bị ngã pháp chi phối. Tuy nhiên có lúc tâm cũng thanh tịnh tạm thời, nên cũng tạm nghe được tiếng nói từ nơi tâm thanh tịnh, nên lòng rất hoang mang. Phật đã chứng quả tột cùng rồi, đã giải thoát sanh, lão, bệnh, tử, sau nay lại còn bệnh. Bệnh mình không cứu chữa được, sao cứu được kẻ khác? Phật là bậc phước báo vô lượng, sao còn bệnh? Vua Chưởng Luân Thánh Vương phước đức không bằng Phật, còn không bệnh, sao Phật lại bệnh? Bao nhiêu câu nghi vấn từ tâm thanh tịnh đưa ra, rồi cũng bao câu phân tách, luận giải từ tâm thanh tịnh đáp lại là thân Như Lai là pháp thân, chứ không phải thân tư dục, tứ đại, đất nước, lửa, gió, không phải là thân Phật. Thân Phật là vô lậu vô vi, không mắc vào các vô lượng. Thân ấy vượt ngoài đối đãi, vượt tất cả mọi chi phối, vân vân. Vì sức phương tiện lợi ích cho vô lượng chúng sanh, nên Đức Phật thị hiện đủ tất cả mọi thứ việc chỉ vì lợi ích chúng sanh mà thôi. Sau khi cảm nhận được chân lý từ cõi lòng thanh tịnh, tịnh danh nói rõ sự lý tánh tướng hữu vi vô vi, liền dứt nghi, không còn e ngại xin sửa cho Phật, không còn e ngại lý có lý không, sự có sự không, tướng có tướng không, tánh có tánh không, thấu rõ tất cả đều là tạm tạm. Di Ma Cật có bệnh là vì chúng sanh có bệnh, cho nên Di Ma Cật cũng là pháp đối đãi. Bởi có tịnh danh là có bất tịnh danh, vì thế mà 500 vị đại đệ tử của Phật đều nể phục tịnh danh. Vì tịnh danh là vô vi, còn chư đại đệ tử là hữu vi, hữu vi phải nể phục vô vi, là không vướng mắc tự tại vô ngại, còn hữu vi là còn vướng mắc và còn chướng ngại vậy. Tóm lại, phẩm Phật quốc, phẩm phương tiện, phẩm đệ tử, ý muốn nói, muốn đến được cõi tuyệt hảo ấy, Phật quốc, đều phải nương nơi sức phương tiện thiện xảo, kinh qua lớp thinh văn, đệ tử. Vậy chúng ta hãy bước qua lĩnh vực Bồ Tát Thừa, vân vân.